Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, đệ 1373 chương vô tình. Cảnh Vân Chiêu uống một ngụm cà phê, nhìn Tiêu Hải Thanh vài lần, một lát sau, mở miệng nói, Hải Thanh, ngươi phía trước tâm động người không phải là nhị cựu cựu đi. Nàng lời này cũng không phải bắn tên không đích, chủ yếu là gần nhất, đích xác cảm giác có chút kỳ quái. Trước kia nhị cựu cựu mỗi ngày dính nàng đưa nàng đi học. Nhưng từ Tiêu Hải Thanh dọn nhập cũ trạch bắt đầu, nhị cựu cựu liền không xuất hiện quá. Ngẫu nhiên gặp gỡ, liền sẽ cảm thấy hai người kia như là cãi nhau giống nhau. Nàng vẫn luôn cho rằng hai người vẫn là ở vì lúc trước nhận kết nghĩa sự tình sinh khí, cho nên cũng không quá để ý. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhị cựu cựu ánh mắt tựa hồ là có chút nhiệt liệt. Khụ khụ, Tiêu Hải Thanh trực tiếp sặc, vội vàng thuận thuận khí, cả khuôn mặt đều đỏ. Hoãn một hồi lâu, ho khan mới đình chỉ, vội vàng nói, Vân Chiêu, ta cũng sẽ không thượng vội vàng làm ngươi nhị mợ. Nhiều khứu a, ngươi chỉ là nói không muốn làm ta nhị mợ, nhưng chưa nói đối ta nhị cựu cựu không cảm giác, cho nên Hải Thanh ngươi đây là thừa nhận. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, vẻ mặt nghiêm túc, lại nói tiếp, Hải Thanh, hai ta cũng là đã nhiều năm bằng hữu. Nói là thân nhân đều không quá, ngươi không phải còn nghĩ tiếp tục gạt ta đi. Hoắc Thiên Tiên ở một bên cười một chút, nhạc xem diễn, Cảnh Vân Chiêu đây là đánh cảm tình bài. 10 giây trong vòng, Tiêu Hải Thanh bảo đảm sẽ hoàn toàn đầu hàng. Tất cả đồ vật đều một câu không lộ nói ra. Quả nhiên, chính như Hoắc Thiên Tiên suy nghĩ. Nhìn đến Cảnh Vân Chiêu kia nghiêm túc bộ dáng, không trong chốc lát công phu, Tiêu Hải Thanh liền giải thích nói, không sai, phía trước ta là có động quá tâm, nhưng ta đã thật lâu không cùng hắn liên hệ, các ngươi khi nào bắt đầu có gút mắt. Cảnh Vân Chiêu dường như thẩm vấn giống nhau, nghiêm túc đến cực điểm, Ni, ngươi 18 tuổi sinh nhật lúc sau. Xác thực nói, hẳn là ngươi muốn cho ta nhận kết nghĩa thời điểm, lúc ấy từ nhị thúc cùng ta ở bên ngoài đường núi biên ngây người vài tiếng đồng hồ. Bất quá lúc ấy hắn hành vi có chút kỳ quái, cũng không có tỏ vẻ cái gì. Sau lại một lần bữa tiệc thượng, ta bị phiến phương đầu tư người chuốc rượu, ta tửu lượng cao vốn dĩ cũng không để ý. Nhưng bị từ nhị thúc thấy được, hắn khí sinh lợi hại, nói ta không tự ái, còn tưởng giáo huấn ta tới. Bất quá, không thể hiểu được, thân thượng, chỉ có kia một lần. Tiêu Hải Thanh vội vàng giải thích một chút, lại nói, có thể là lúc ấy hai chúng ta đều uống lên chút rượu, cho nên làm việc có chút xúc động, sau lại ta liền cùng hắn biểu lộ lập trường. Vân Chiêu, xin lỗi, ta là vô tình. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt chân thành. Cảnh Vân Chiêu hồi tưởng một chút, đột nhiên minh bạch, trách không được phía trước có một lần nhị cựu cựu đột nhiên nhúng tay một cái điện ảnh đầu tư, còn động thủ đem ngay từ đầu đầu tư Vương lão tổng hung hăng giáo huấn một đốn. Khi đó nàng còn cảm thấy nhị cựu cựu này hỏa phát kỳ quái, không nghĩ tới nguyên lai là vì Hải Thanh. Cảnh Vân Chiêu tưởng đồ vật thời điểm, đôi mắt hơi hơi có chút hít, cực kỳ giống Lê Thiếu Vân. Ở ngươi trong mắt, ta khí lượng liền như vậy tiểu sao? Cảnh Vân Chiêu nhìn như có chút sinh khí, lại nói, hai ta lâu như vậy cảm tình, ta sẽ bởi vì loại chuyện này ngăn cản ngươi. Nhị cựu cựu tuy rằng là ta trưởng bối, nhưng chúng ta kém không lớn. Trong nhà cũng đã sớm hy vọng hắn có thể mau một chút tìm được cái ý chung nhân. Chẳng lẽ ta sẽ cảm thấy một cái người xa lạ so ngươi hảo? Tuy rằng bối phận thượng có chút vấn đề, nhưng ngươi ta xem như thân nhân lại không phải thân tỉ muội. Dù sao đều sẽ biến thành người một nhà. Liền tính cao đồng lứa có cái gì vấn đề, ta làm sao để ý loại này ngoại tại sự tình. Cảnh Vân Chiêu lại nói, nếu sớm biết rằng, nàng chỉ biết chúc phúc sẽ không ngăn cản. Tuy rằng xưng hô thượng thật là có chút quái dị, nhưng các nàng bằng hữu hai người, cũng không cần thiết phi tính như vậy rõ ràng. Hết thảy chiếu trước kia kết giao phương thức tới là được. Căn bản là không cần phải thay đổi cái gì. Hết chương.